Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hầu gái xách thùng nước lắc lư đi tới từ xa, chạm mặt với Quý Ương và Lục Niệm. Lục Niệm kéo nàng tránh sang bên đường, không ngờ hai người hầu gái kia lại đúng lúc đó làm đổ thùng nước. Nửa thùng nước đổ hết lên người Quý Ương, chuyện gì vậy? Đã nhường đường cho các ngươi rồi mà còn đơ. Em mờ sầm vào, Lục Niệm giận dữ mắng, cúi xuống phủi nước trên người Quý Ương. Hai người hầu gái hoảng sợ quỳ xuống xin tha, nô tỳ đáng chết, thực sự là trượt chân, chiếc váy ướt lạnh dính vào chân rất khó chịu. Quý Ương nhíu mày, ngăn Lục Niệm lại, ta không sao, chỉ là thế này không thể đi cùng ngươi được, phải mau về phủ thay đồ. Lục Niệm mặt mày u ám gật đầu, nói với Huỳnh Chi và Tần Hương. Nhanh đỡ tiểu thư của các ngươi lên xe ngựa, có chuyện gì vậy? Lục Hoàng Tử Phi được tỷ nữ đỡ đi tới, thấy Quý Ương lấm lem. Nàng ta lập tức quát mắng hai tỷ nữ đang quỳ trên đất. Còn không mau đi lĩnh phạt. Quý Ương nói, tiểu nữ thất lễ, xin cáo lui trước với Hoàng Phi. Lục Hoàng Phi lại nói, một lát nữa có đoàn kịch Lê Viên đến diễn, lúc này rời đi chẳng phải rất tiếc sao? Nàng ta mỉm cười nói, người đâu, dẫn tiểu thư quý đến Đông Viện thay y phục. Không cần phiền phức vậy. Quý Ương muốn từ chối, nhưng Lục Hoàng Phi vẫn khăng khăng để người dẫn nàng đi thay y phục, không phiền đâu. Lục Niệm nói, ta đi cùng muội. Lục Hoàng Phi cười nói, Lục tiểu thư theo ta ra phía trước đợi là được rồi, ta vừa thấy ca ca của ngươi đang tìm ngươi khắp nơi. Muội ra phía trước đợi ta đi. Quý Ương nói, có Huỳnh Chi và Tần Hương đi cùng ta rồi. Người hầu dẫn Quý Ương đến Đông Viện, lấy ra một bộ y phục sạch sẽ cho nàng. Quý Ương để Huỳnh Chi giúp nàng thay y phục, còn Tần Hương đứng gác bên ngoài. Quý Ương thay đồ rất nhanh, chỉ thay chiếc váy ướt ra rồi bước ra ngoài, nhưng không thấy tỷ nữ lúc trước dẫn đường đâu. Quý Ương không nghĩ nhiều, nói với hai người, đi thôi. Ba người đi dọc theo hành lang, bỗng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt như của nữ nhân từ một căn phòng cửa sổ đóng kín vọng ra. Quý Ương dừng bước, nhìn về phía Huỳnh Chi và Tần Hương, hai người gật đầu ra hiệu rằng họ cũng nghe thấy. Tiếng khóc bi thương, Huỳnh Chi và Tần Hương không phân biệt được là gì, nhưng Quý Ương lập tức hiểu ra, mặt nàng đỏ bừng. Đang định đi, lại nghe thấy tiếng nói từ bên trong truyền ra. Có phải Hoàng Huynh không làm nàng hài lòng, nên Hoàng Tẩu mới tìm đến ta? Giọng nam cợt nhà khiến ba người bên ngoài mặt mày tái mét. Lúc này ngay cả Huỳnh Chi và Tần Hương cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Quý Ương đứng chôn chân, lạnh toát cả người, đó là giọng của Sở Trạm. Hắn gọi người đó là Hoàng Tẩu. Quý Ương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đó là Thái Tử Phi. Tiếng khóc của nữ nhân vừa vui vừa giận, nghe thật méo mó kỳ dị. Người khốn nạn, Hạ Lưu, ta Hạ Lưu. Sở Trạm cười ngông cuồng, vậy Hoàng Tẩu tự tìm đến có phải càng phóng đãng? Quý Ương vội vàng bước nhanh ra ngoài, sao nàng lại xui xẻo đến mức đụng phải chuyện L-O-A-N-L-U-N đại nghịch bất đạo này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 216, HTML. Trong phòng, Sở Trạm nhìn ra phía cửa sổ, buông người đang bị hắn giữ chặt, chỉnh lại y phục bước ra ngoài. Chu Trạm, Thái Tử Phi chỉnh lại y phục, mắt ướt nhòe gọi hắn. Sở Trạm quay lại hôn nàng, yên tâm, đợi kéo Sở Cách xuống, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Ương cúi đầu bước đi vội vàng. Tiếng nói lạnh lùng từ phía sau vọng lại. Quý tiểu thư đi nhanh vậy là định đi đâu? Quý Ương mặt trắng bệch, quay lại cố tỏ ra bình tĩnh nói. Gặp qua Lục Hoàng tử. Ánh mắt Sở Trạm sau khi thỏa mãn nhìn lướt qua người Quý Ương. Hắn vốn định nhân lúc nàng thay y phục mà ra tay, không ngờ Ôn Như Tuyết lại tìm đến. Chưa tan hết dục vọng lại bùng lên. Tiểu thư quý nghe thấy gì sao? Nên đi nhanh vậy, giọng nói ám muội như rắn độc bò lên người. Quý Ương cười nói. Là Hoàng Phi nói phía trước có kịch bắt đầu, nên đi nhanh chút. Nàng khẽ khom người, tiểu nữ xin cáo lui trước. Thấy Sở Trạm không nói gì, Quý Ương cắn răng quay người đi. Ánh mắt lạnh lùng của Sở Trạm lướt qua vòng eo thon nhỏ của nàng. Tay hắn khẽ nắm lại, e rằng còn mảnh mai hơn cả Ôn Như Tuyết. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ phía sau. Hai người lập tức nhảy lên, khống chế Huỳnh Chi và Tần Hương. Hai người bị bịt miệng, vùng vẫy điên cuồng. Sợ hãi đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Quý Ương lòng hoảng loạn, Lục Hoàng tử có ý gì đây? Sở Trạm cố ý bước chậm rãi, làm nàng thêm hoảng sợ, nhìn khuôn mặt nàng ngày càng tái nhợt. Hắn dừng lại trước mặt Quý Ương, cúi người nhấc một lọn tóc của nàng đưa lên mũi người, ngươi nghe thấy rồi, đúng không? Quý Ương lùi lại một bước, ta không biết ngươi đang nói gì. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, không thừa nhận cũng không sao. Sở Trạm nhe ra hàm răng trắng toát, để ngươi thử một lần, sẽ biết ta nói gì. Quý Ương toàn thân run rẩy, nàng tự nhủ phải bình tĩnh, hít thở sâu, cười lạnh nói. Lục Hoàng tử là không sợ phủ Định Bắc Hầu sao? Sở Trạm đứng thẳng, nhìn nàng từ trên cao, Quý Ương tháo ngọc bội bên hông xuống, Lục Hoàng tử chắc chắn chứ? Đây là thứ nàng vừa cảm thấy không ổn đã lấy ra đeo trên người, lúc cần có thể làm bùa hộ mệnh. Sở Trạm nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay nàng, ngươi nghĩ bản hoàng tử sẽ sợ Bùi Chi Diễn sao? Lục Hoàng tử, giọng nói trầm tĩnh bỗng dưng vang lên, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn. Trong buổi yến tiệc, thời gian trôi qua từng chút một, nụ cười trên mặt Diệp Thanh Huyền càng khó duy trì. Sở Cẩm Nghi thấy hắn liên tục nhìn về phía cổng Nguyệt Môn, không vui hỏi. Ngài đang nhìn gì vậy? Diệp Thanh Huyền mặt mày u ám nhìn chén trà trước mặt. Hắn muốn dạy Quý Ương một bài học, nhưng có lẽ đã quá đáng, dọa nàng một chút là đủ rồi. Không do dự nữa, hắn đứng dậy đi tìm, nhưng khi đến hậu viện, hắn lại không thể tìm thấy bóng dáng Quý Ương đâu. Cách chương.